Chương 69, dịp cả ổ ngộ đại thế. Ngươi nghĩ không có sai, ủ chỉ hạ xạ sủ kẻ mới nói ra lẽ nào hai chữ này, dịp cả ổ ngộ liền trực tiếp mở miệng cắt đứt ủ chỉ hạ xạ sủ kẻ thoại ngữ. Không chút do dự nào, dịp cả ổ ngộ tiếp tục mở miệng nói rằng, ta và nạ rủ tổ đều có một cái lao sư rất tốt, hắn là cổ nổ hạ thôn về tinh thần nhẫn, mải tổ gai. Ủ chỉ hạ ịt chia tuy là thực lực rất mạnh, nhưng hắn giáo dục cũng không nhất định mạnh mẽ. Hơn nữa ủ trí hạ ịt chia mạnh thì mạnh, nhưng cũng không có cường đại đến dọa người tình trạng. Bằng không, ủ trí hạ ịt chia cũng sẽ không như vậy quả cắt trốn tránh. Mà là tiếp tục ở cổ nổ hạ thôn bên trong đại khai sát giới, lại nên ngang rời đi. Nếu ủ trí hạ ịt chia cũng không có đại khai sát giới, liền chứng minh hắn vẫn ở kiêng kỵ cổ nổ hạ thôn bên trong nhị dạ lực lượng. Không nói hổ cả, trong thôn tinh anh thượng nhẫn đã là lực chiến đấu rất mạnh mẽ. Miễn là ngươi thái độ thành khẩn, chân thành tình giáo, nhất định sẽ có tinh anh thượng nhẫn nguyện ý giáo dục ngươi tu hành. E rằng vị này nguyện ý giáo dục ngươi tu hành tinh anh thượng nhẫn không sẽ là ủ chỉ hạ ịt chia đối thủ. Có thể tinh anh thượng nhẫn là tinh anh thượng nhẫn, ủ chỉ hạ xạ sủ kẻ thạch ủ chỉ hạ xạ sủ kẻ. Nếu như ngươi có thể đủ học được vị này tinh anh thượng nhẫn toàn bộ thủ đoạn, đồng thời vượt lên trước hắn, ngươi e rằng liền nắm trong tay báo thủ lực lượng. Kèm theo dịp cả ổ ngộ kể rõ, Uchiha xạ sủ kẻ thần sắc trong mắt cũng là ngày càng rõ ràng sáng. Dịp cả ổ ngộ nói không có sai a, điều này thật sự là quá có đạo lý đương nhiên. Dịp cả ổ ngộ thoại ngữ vẫn chưa nói hết. Nếu như ngươi nguyện ý, ta và nạ rủ tổ có thể dẫn ngươi đi thấy mặt tổ gai lão sư. Nếu như mặt tổ gai lão sư nguyện ý giáo dục ngươi tu hành, ngươi bình thường còn có thể thường xuyên cùng ta và nạ rủ tổ cùng nhau tu hành. Tiến hành luận bản. Một thân một mình tu hành hiệu quả cũng không tốt, ngươi cần chỉ đạo, cũng cần đồng bọn, càng cần nữa đối thủ. Cùng chúng ta cùng một chỗ, ngươi sẽ trở nên mạnh mẽ nhanh hơn. Dịp ca ổ ngộ thoại ngữ nói rất là chân thành tha thiết. Cũng đúng là như vậy, Uchiha xạ sủ kẹ lần này thực sự bị cảm động. Thanh âm không khỏi mang theo có chút run rẩy. Uchiha xạ sủ kẹ cứ như vậy nghẹn ngào mở miệng trả lời, đa tạ ngươi, dịp ca ổ ngộ quân. Thực sự phi thường cảm tạ ngươi, dịp ca ổ ngộ quân. Nhìn Uchiha xạ sủ kẻ phản ứng như thế, dịp ca ổ ngộ không khỏi lộ ra một cái vui mừng mỉm cười. Uzumakina dù tổ có thể phải mất đi trùy độn miệng độn cái này một vô cùng cường đại huyết kế giới hạn. Mà ta dịp ca ổ ngộ, cũng là nắm trong tay trùy độn miệng độn trung cực huyền bí. Hiện tại nạ dù tổ cùng xạ sủ kẻ đều là bị ta lừa dối, ở sau này có cần lấy máu cũng dễ dàng hơn. Hơn nữa xì mũ dạ đạn rổ cái này nổi ảnh cũng đã bị ta khống chế được. Miễn là ta không phải là NG. Người thắng cuối cùng nhất định là ta muốn, tuy là nghĩ như vậy, nhưng dịp cả ổ ngộ ở ngoài mặt vẫn là thanh âm ôn hòa mở miệng trả lời, không cần như vậy. Sasuke, ngươi liền nghỉ ngơi thật tốt, ta chỉ có sở hữu một thân thể khỏe mạnh, mới có thể càng có hiệu suất tu hành, trở nên mạnh mẽ. Chờ ngươi xuất viện ta liền dẫn ngươi đi thấy mặt tổ gai lão sư. Nghe dịp cả ổ ngộ một câu nói này, Uchiha xạ sủ kẻ gật đầu lia lịa, sau đó cảm động hướng về phía dịp cả ổ ngộ mở miệng nói rằng, ân, thực sự vô cùng cảm tạ ngươi, dịp cả ổ ngộ quân, Naruto, còn có Hinata. Nghe Uchiha xạ sủ kẻ cảm tạ, dịp cả ổ ngộ còn không có phản ứng gì, Hinata cũng chỉ là khẽ gật đầu, hồi phục Uchiha xạ sủ kẻ một cái hữu thiện mỉm cười. Nhưng Uzumakina dù tổ cũng là trực tiếp cười hồi phục, Sasuke, ngươi liền nghỉ ngơi cho khỏe a, nếu như ngươi bái mặt tổ gai vi sư, chúng ta đây là có thể tệ nần cùng nhau nữa tu hành. Đối với có thể tệ nần cùng Uchiha Sasuke cùng nhau tu hành, Uzumakina dù tổ dường như rất là hài lòng. Mà Uchiha Sasuke chứng kiến Uzumakina dù tổ bộ dáng này, dường như cũng có chút hài lòng, muốn cười một cái. Nhưng lại cũng cười không nổi. Cho nên Uchiha xạ sủ kẻ chính là không khỏi rơi vào trầm mặc, không biết nên nói cái gì. Hơi dừng lại một chút phía sau, Uchiha xạ sủ kẻ ánh mắt liền nhìn về phía dịp cả ổ ngộ. Được rồi, Naruto, Hinata, chúng ta đi thôi, không nên quấy rầy Uchiha xạ sủ kẻ nghỉ ngơi. 14 dịp cả ổ ngộ đã biết Uchiha xạ sủ kẻ ý tứ, cho nên liền trực tiếp cáo biệt. Dịp cả ổ ngộ quân. Gặp lại. Sasuke, gặp lại. Gặp lại. Dịp cả Ono, Naruto, Hi nạ tạ là tới vấn an ủ chỉ hạ xạ sủ kẻ cuối cùng một nhóm. Cho nên ở dịp cả ông nổ, nạ dù tổ, hi nạ tạ đi ra, ủ chỉ hạ xạ sủ kẻ liền triệt để yên tĩnh lại. Hồi tưởng vừa rồi cùng dịp cả ông nổ đối thoại, ủ chỉ hạ xạ sủ kẻ trong mắt cũng nhiều ra khỏi có chút ung dung. Phần này ung dung mặc dù không nhiều, nhưng cũng so với ban đầu toàn bộ đều là khiến người hít thở không thông trầm trọng tốt. Đa tạ ngươi, dịp cả ổ ngộ quân ở tâm lý nỉ non một cái tiếng phía sau, Uchiha Sasuke liền nhắm hai mắt lại. Không không mà dịp cả ổ ngộ, Naruto, còn có Hinata ở đi ra phòng bệnh phía sau, liền cùng các học sinh cùng nhau về nhà. Uchiha Sasuke sự tình, liền coi như là xử lý xong. Hô cả đại lâu. Khi dù rèn xạ dù tô bị nhìn trước mặt thủy tinh cầu bên trong tràng cảnh, con mắt cũng là không khỏi toát ra nồng nặc vui mừng cùng tự đắc. Dịp cả ấu ngộ đứa bé này, ta quả nhiên không có nhìn lầm, hắn chính là hỏa chi ý chí người thừa kế. Vô luận là thiên phú, lực lượng, trí tuệ, tâm tính, vẫn là phẩm đức, toàn bộ đều là nhân tuyển tốt nhất. Miễn là lớn lên, liền tất nhiên có thể trở thành cổ nổ hạ thủ hộ thần. Ta hỉ dù rèn xạ dù tô bị làm nhiều như vậy, chính là vì cổ nổ hạ an ổn, chính là vì cho cổ nổ hạ giới đệ nhất sáng tạo ra một cái có thể làm cho bọn họ an ổn lớn lên không gian. Chứng kiến dịp cả ống nổ, chứng kiến những thứ này cổ nổ hạ giới đệ nhất. Ta chính là biết sự lựa chọn của ta không có sai hỉ dù rèn xạ dù tổ bị thanh âm tràn đầy cảm khái. Hơi dừng lại một chút phía sau, hỉ dù rèn xạ dù tổ bị liền lại là nhẹ nhàng lướt qua thủy tinh cầu. Có thể dùng thủy tinh cầu bên trong nổi lên Uchiha Sasuke thân ảnh. Dịp cả ấu ngộ muốn mang Uchiha Sasuke đi gặp Mai Tổ Gai, nhưng Mai Tổ Gai có thể không phải thích hợp chỉ đạo Uchiha Sasuke vẫn là giao cho cả Kakashi A trượng.